Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, quỷ dị bảo mẫu. Người rốt cuộc là ai? Từ Khuyết trầm giọng nói. Sau một khắc, điện thoại cắt đứt. Bên trong căn phòng, Chu Hiểu Hồng đem điện thoại đặt lên giường. Lúc này vừa mới tắm xong, Tống Phương Phương mặc đồ ngủ đi ra. Hỏi: "Chu tỷ, cảm ơn ngươi đưa quần áo ngủ đi vào. Vừa mới gọi điện thoại cho ta là ai?" Nguyên lai, Tống Phương Phương chuẩn bị lúc tắm rửa, phát hiện khăn lông không có thứ gì, vốn là nghĩ đến Từ Khuyết dặn dò, nàng không tính khai môn đi lấy, không nghĩ tới Chu Hiểu Hồng lúc này gõ cửa, nói đưa khăn lông đi vào, còn đem ra rồi quần áo ngủ. Sau khi đi vào, Chu Hiểu Hồng liền nói thấy Từ Khuyết xuống lầu, hỏi Tống Phương Phương hắn đi nơi nào. Tống Phương Phương thuận miệng nói Từ Khuyết đi ra ngoài có chút việc, một hồi thì trở lại, sau đó liền đóng cửa, đi tắm. Lúc tắm rửa, Từ Khuyết điện thoại liền đánh tới, Chu Hiểu Hồng trực tiếp thay Tống Phương Phương nhận, là Từ tiên sinh, hắn thật giống như đối với ta có chút thành kiến. Chu Hiểu Hồng cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía trên giường để búp bê vải Tiểu Tuyết. Tiểu thư, ngươi cái này búp bê vải thật đáng yêu, là Từ tiên sinh tặng cho ngươi sao? Chu Hiểu Hồng đầu khẽ rời, sau đó cứng ngắc nghiêng đầu xem ra, lộ ra mỉm cười. Ân a, cái này búp bê vải Từ Khuyết nói có thể mang đến may mắn, cho nên để cho ta thiếp thân để. Nguyên lai là như vậy. Chu Hiểu Hồng cứng ngắc gật đầu một cái. Từ tiên sinh đối với ngươi thật tốt, hắn nhất định rất thích ngươi đi, bằng không cũng sẽ không đem chân quý như vậy búp bê vải tặng cho ngươi. Yêu thích ta? Đừng nói giỡn, chúng ta bạn bình thường. Tống Phương Phương có chút ngượng ngùng. Chu Hiểu điểm đỏ gật đầu. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài. Ừ, phiền toái. Chu Hiểu Hồng đi ra cửa, Tống Phương Phương đóng lại, sau đó trở lại trên giường, giơ lên búp bê vải Tiểu Tuyết. Kỳ quái, Từ Khuyết nói ngươi là may mắn búp bê vải, rốt cuộc may mắn đang ở đâu vậy? Búp bê vải không nhúc nhích, nút cài con mắt lóe lên mất tự nhiên sáng bóng. Mà đúng lúc này, bên trong nhà, một cái yếu ớt âm thanh vang lên. Đem giọng nói của ngươi cho ta. Thanh âm rất nhỏ, thậm chí không lắng nghe lời nói, đều nghe không tới. Giọng nói của ngươi, có thể cho ta sao? Thanh âm lại lần nữa xuất hiện, vốn là trêu chọc làm búp bê vải Tiểu Tuyết Tống Phương Phương. Đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hướng thanh âm xuất hiện cửa sổ nhìn. Chẳng biết lúc nào, cửa sổ được mở ra, từng trận gió mát đem rèm cửa sổ lay động, ánh trăng chiếu rượu hạ, một cái bóng mơ hồ xuất hiện ở rèm cửa sổ phía sau. Nơi đó lúc nào có người? Tống Phương Phương ngẩn người, một cổ khí lạnh từ sống lưng toát ra. Lúc nào nơi đó có nhân? Bóng người này nhìn cùng nàng không sai biệt lắm thân cao rồi. Tống Phương Phương nhớ lại Từ Khuyết dặn dò, không thể thét chói tai, nàng muốn lập tức khai môn, rời đi nơi này, nhưng là nghĩ lại, chính mình nghiêng đầu thời điểm, há chẳng phải là đem sau lưng để lại cho bóng người kia. Như vậy rất không an toàn. Đừng xem Tống Phương Phương chỉ là một nữ nhân, nhưng là trải qua lần trước bắt cóc cùng lời thật lòng đại mạo hiểm linh dị sự tình sau đó, nội tâm của nàng đã trở nên vô cùng cường đại. Nàng không có giống một loại nữ nhân kinh hoàng thất thố, mà là trước tiên muốn tìm vũ khí, nhìn một chút tay mình xách tay, lặng lẽ đi tới đầu giường, giơ tay lên xách tay, từ bên trong xuất ra một cái côn điện cảnh sát. Cũng đang lúc này, phòng trở nên lớn, rèm cửa sổ lay động, bóng người bên trong gần sát một ít rèm cửa sổ. Là ai đứng ở nơi đó? Tống Phương Phương theo bản năng kêu một tiếng. Lúc này nàng cảm giác một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, không kìm lòng được, Nàng nghĩ tới rồi cạnh đầu giường thượng búp bê vải. Lúc này nàng chỉ muốn ôm búp bê vải, tìm từng tia ấm áp. Nhưng là lý trí nói cho nàng biết, cái kia búp bê vải chỉ có thể mang đến may mắn. Nếu là thật phải có nhân giết nàng, một cái búp bê vải cũng không có ích lợi gì. Đột nhiên, vốn là sáng ngời bên trong nhà, ánh đèn lóe lóe, rèm cửa sổ lay động, lộ ra nàng biểu tỷ gương mặt. Phương Phương, giọng nói của ngươi, cho ta được không? Ta tốt cô độc. Tống Phương Phương biểu tỷ cầm trên dưới hoạt động, tạo thành một tấm vừa nói chuyện, một bên mỉm cười mặt. Đồng hồ, biểu tỷ, Tống Phương Phương lui về phía sau đến tủ quần áo thượng. Ngươi đã chết, ta không có chết, ta thật là thống khổ. Giọng nói của ngươi, cho ta được không? Rèm cửa sổ, toàn bộ bị vén lên. Vốn là hẳn nằm ở trong quan tài Tống Phương Phương biểu tỷ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, thân thể nàng cứng ngắc đi ra, giống như một cái mộc đầu nhân thỉnh thoảng. Sau đó ở giường đầu một bên đứng lại, đột nhiên, nàng méo một chút cứng ngắc không có huyết sắc đầu. Mặt nàng, chậm rãi từ mỉm cười, từ từ biến chuyển, cuối cùng biến thành một tấm dữ tợn kinh khủng mặt quỷ. Đem giọng nói của ngươi, cho ta. Tống Phương Phương chặt che miệng, cố gắng không để cho mình kêu thành tiếng, mắt thấy đối phương vọt tới, bên trong nhà ánh đèn đột nhiên tắt, ngay sau đó một cái hét thảm truyền ra, một đạo thân ảnh kiều tiểu phóng lên cao, đem con rối trực tiếp đá bay ra ngoài, ánh đèn lóe lên, Tống Phương Phương chỉ có thể mơ hồ thấy chính mình biểu tỷ bị không biết lực lượng gì đạp phải cửa sổ nơi. Sau đó, phanh, một tiếng, biểu tỷ về phía sau ngã lật, từ cửa sổ rơi xuống đi ra ngoài, oanh, ngoài cửa sổ truyền tới vật nặng ngã giọng nói của Lạc. Ánh đèn đột nhiên sáng ngời, Tống Phương Phương kinh dị nhìn bốn phía, ngoại trừ rèm cửa sổ phía sau mấy cái dấu chân tuyên kỳ nơi này quả thật đã từng đứng nhóm người. Ngoại, Tống Phương Phương căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta biểu tỷ làm sao biết sống lại? Tống Phương Phương đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy nàng biểu tỷ đã đứng lên. Nàng động tác chậm chạp, thần thái cứng ngắc, giống như một cái bị người xách tuyến tượng gỗ. Ngay sau đó, chậm rãi ngẩng đầu. Ba, Tống Phương Phương đem cửa sổ tắt, sau đó tắt rèm cửa sổ. Vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta biểu tỷ rõ ràng chết, vì sao lại sống lại? Không, nàng không phải là sống lại, nàng thật giống như là một con rối. Gặp qua con rối oa oa, Tống Phương Phương lúc này nghĩ tới con rối vật này, nhưng là rõ ràng nó phải đối phó ta, tại sao lại té xuống? Trong căn phòng còn có những người khác. Tống Phương Phương theo bản năng bốn phía nhìn một chút, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có búp bê vải Tiểu Tuyết lẳng lặng nằm ở trên giường. Hắc Tuyến may cái miệng nhỏ nhắn có chút câu khởi, phảng phất là đang cười. Đông đông đông, đột nhiên cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Chu Hiểu giọng nói của Hồng truyền tới. Tống Tiểu Thư, vừa mới ta nghe đến nhà của ngươi có tiếng gì đó. Thế nào? Vừa mới, vốn là, Tống Phương Phương muốn đem biểu tỷ thi thể xuất hiện sự tình nói ra. Nhưng là nghĩ lại, gia gia lớn như vậy tuổi tác, nếu là nghe được tin tức này, sợ rằng tinh thần thủy sẽ chịu không nổi. Ngoài ra đem Chu Hiểu Hồng hù dọa, nàng vạn nhất không muốn chiếu cố gia gia, vậy cũng phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy loại sự tình này hay lại là chính mình yên lặng chịu đựng tương đối khá. Há, không sao, ngươi đi nghỉ đi. Tống Phương Phương đáp lại, sợ rằng nghỉ ngơi không được. Vừa mới lão gia bị tiếng ồn ào thức tỉnh, nói muốn ăn đồ vật. Ta chuẩn bị một ít bữa ăn khuya. Ngươi đi bồi bồi lão gia đi. Chu Hiểu Hồng nói, bằng không một mình hắn ăn cơm sẽ không vui. Tối nay sợ rằng ngủ không được thấy. Trong nội tâm, Thực ra Tống Phương Phương thì không muốn đi ra ngoài, nhưng là nàng là một có hiếu tâm nữ nhân, suy nghĩ coi như là gặp nguy hiểm, có thể nàng và Chu Hiểu Hồng cùng với Gia Gia ba người đợi chung một chỗ sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, nàng đáp ứng nói, biết, ta đổi quần áo một chút đi xuống. Ừ, ta đây chuẩn bị đồ vật đi, ta cùng lão gia phía dưới chờ ngươi. Thanh âm đi xa, Tống Phương Phương đổi lại quần áo, mới vừa nghiêng đầu, búp bê vải Tiểu Tuyết rớt xuống đất. Tống Phương Phương sửng sốt một chút, sau đó nhặt lên búp bê vải, đặt lên giường, đột nhiên hồ nghi, vừa mới nguy hiểm như vậy, nhưng cái kia con rối lại bị đánh ra. Chẳng lẽ, thật là cái này may mắn Hoa Hoa làm, nếu không ta làm sao có thể may mắn như vậy? Trọng yếu nhất là, búp bê vải là thế nào rơi trên mặt đất? Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, in đọc văn học, nhìn, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương, ngày mai đầu tháng hy vọng mọi người ủng hộ chút phiếu. Ngày đầu lên bảng rất quan trọng đó nha. Bạo Trương thoải mái theo số phiếu mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.